Bao dung bất hoàn mỹ. Chương 14, không nhanh không chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mạnh Nhất Tông đi đến quán ba, Tho đã ngồi ở đàng kia chờ anh. Quán ba hoàn cảnh rất tốt, không có những tay ca hát bát nháo, người cũng trở nên thanh tĩnh lại. Hiện tại đã hơn 10 giờ tối, trong quán ba có thật nhiều nhóm bạn tán gẫu với nhau. Thò cũng không có thay đổi, may mắn hắn là một người Anh quốc, râu mép tóc mai không nhiều nhưng một đầu tóc vàng vẫn dày như cũ. Mạnh, đã lâu không gặp. Mạnh Nhất Tông ngồi xuống ghế. Đúng đó, mấy năm gần đây trải qua thế nào? Thò bĩu môi, cậu hỏi về công việc hay về tình cảm? Cả hai, chấm, công việc thì rất tốt, chỉ cần liều mạng, sao có thể thất bại được chứ? Thò vuốt vuốt tóc của mình, không vuốt keo tóc rất mềm mại. Tình cảm, ngược lại không hề tiến triển. Mạnh Nhất Tông kinh ngạc trợn mắt lên, Thò tuy rằng vóc người vô cùng cao to, cơ bắp cũng luyện được rất đẹp, thế nhưng vẫn là thụ. Nhưng ở bên Âu Mỹ vẫn thích dạng thụ giống như hắn. Thêm vào Thò rất đẹp, đôi mắt màu ngọc bích làm người chấn động cả hồn phách. Quan trọng nhất là, hắn có thân hình hoàn mỹ của một thụ, là cái mông vểnh cao. Đừng hỏi Mạnh Nhất Tông làm sao mà biết được, bởi vì hai người đã từng đi bơi chung. Hắc, đừng kinh ngạc như vậy có được hay không? Điều này làm cho tôi rất mất mặt. Đừng khổ sở, tôi không ý đó. Tôi nhớ tới sự nổi tiếng của cậu lúc học đại học, cậu nói như vậy làm cho tôi rất kinh ngạc thôi. Mạnh Nhất Tông vỗ vai hắn trấn an. Mạnh, anh còn có thể trở lại nơi này không? Thò dùng đôi mắt to ướt nhẹp mà nhìn Mạnh Nhất Tông, thoạt nhìn có chút làm bộ đáng thương. Sẽ không, Mạnh Nhất Tông đưa tay ra cho Thò thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình. Tôi đã tìm được người tôi yêu. Thò thất vọng gật gật đầu, nghiêm chỉnh bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hoàn cảnh mờ tối, đượm mùi tình dục lần quẩn bên tai, tiếng nhạc da rên rỉ khiến người có cảm giác kích động muốn thổ lộ tất cả. Cậu có thể nói cho tôi nghe về người yêu của cậu không? Thò rất nhanh đã trở nên phấn chấn nói. Để cho tôi giải sầu. Lúc này người bartender đem rượu đã pha xong đưa cho Mạnh Nhất Tông. Mạnh Nhất Tông nói cảm ơn, nếm thử một miếng, như là đang thưởng thức, như là đang suy tư. Trước khi cậu gặp người đó, cậu sẽ cảm thấy người cậu thích phải là người có một loại hình rất đặc biệt. Ngón tay Mạnh Nhất Tông xoay quanh miệng ly rượu như là đang vuốt ve da thịt. Cuối cùng cậu sẽ phát hiện tất cả những người đặc biệt cũng không bằng một mình người đó. Thò lộ ra một biểu tình như chua đến ê răng. Mạnh, tuy rằng trước đây miệng lưỡi cậu cũng trơn tru, nhưng cũng không buồn nôn như vậy. Mạnh Nhất Tông không để ý mà nhìn hắn, lại tiếp tục nói. Em ấy thoạt nhìn rất ngốc, không thông thạo đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ tự mình ở trong lòng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tốt với người khác dù người khác không nhất định cảm giác được. Tôi và em ấy kỳ thực khác nhau rất xa. Nói thật, em ấy thích vật gì thì tôi phần lớn đều không thích. Cậu biết không, em ấy yêu thích nhạc cổ điển. Mạnh Nhất Tông nói rồi đột nhiên cười rộ lên, ý cười rất sâu, cũng có thể nhìn thấy vài nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười. Lúc trước tôi cùng em ấy đi nghe hòa nhạc thì tôi ngủ gật, rốt cuộc em không rủ tôi đi xem nữa mà theo tôi xem live show, nhàm chán xem phim Mỹ. Thò không nói lời nào, lặng lặng nhìn Mạnh Nhất Tông rơi vào hồi ức. Có thể em ấy học nghệ thuật, cả người đều văn nghệ đến không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nhạc cổ điển văn thanh cậu ấy đều yêu thích. Cái gì nhiếp ảnh xem thơ ca, nha đúng rồi, học nghệ thuật mà thích một mình khóa ở trong phòng vẽ vời. Hoàn hảo là em ấy theo trường phái hiện đại, trường phái ấn tượng, em ấy vẽ đồ vật tôi còn miễn cưỡng nhìn hiểu. Mạnh Nhất Tông nói bổ sung, Thò nghe vậy cũng cười rộ lên, bởi vì hắn hiểu biết về nghệ thuật cũng chỉ giới hạn. Nói về vẽ tranh chỉ biết có Picasso, học trường phái gì, nội dung gì, làm sao biểu đạt, hắn cũng không hiểu rõ ràng. Mạnh Nhất Tông nói liên miên cằn nhằn, hắn nghe cũng có chút thú vị, hình ảnh Nguyễn Chi Khiêm đã có thể từ từ phác họa trong đầu Thò một cái bóng mơ hồ. Mạnh Nhất Tông nói mệt mỏi rốt cục mới dừng lại uống một hớp rượu. Thò kéo giãn thân thể, giọng nói bao hàm hâm mộ. Xem ra sau khi kết hôn cậu sống rất hạnh phúc định nghĩa là gì? Mạnh Nhất Tông hỏi ngược một câu, tôi cũng không dám nói, chỉ có thể nói coi như có thể hạnh phúc đi. Thò nghe vậy cảm thấy rất kỳ quái, lẽ nào vừa nãy anh nói liên miên cằn nhằn một đống không phải là vì ngược cậu FA sao? Mạnh Nhất Tông như là hiểu sự nghi hoặc của Thò lại không biết phải nói như thế nào. Anh cảm thấy mọi việc mình làm rõ ràng đều rất tốt nhưng trong lòng lại không được thoải mái. Thò suy tư một hồi, mới thử mở miệng hỏi, cậu thử nói một vài lỗi hay tật xấu gì đó của cậu ta ra đi. Lúc này ca sĩ đã hát xong một bài đang nghỉ ngơi, chuẩn bị một vòng biểu diễn mới. Mạnh Nhất Tông cũng không vội mà trả lời vấn đề của Thò vấn đề, lắc ly rượu còn sót lại một ít chất lỏng, cũng không biết nhìn chỗ nào đến xuất thần. Mãi đến khi bên tai lại vang lên tiếng nhạc, Mạnh Nhất Tông mới phục hồi tinh thần lại. là bài hát Thinking About You, chẳng lẽ Nguyễn Chi Khiêm có tâm linh cảm ứng, ngàn dặm xa xôi chọn bài hát này cho anh sao? Thò ngược lại cũng không vội, lẳng lặng chờ Mạnh Nhất Tông mở miệng lần nữa. Em ấy chính là, quá muốn làm cho tốt, nơi nào cũng không mắc lỗi. Cẩn thận từng ly từng tí một, nơm nớp lo sợ, tôi vẫn muốn em ấy và mình bình đẳng yêu thế nhưng thật không có cách nào. Mạnh Nhất Tông nhu nhu huyệt thái dương, thoạt nhìn có chút uể oải. Đem bản thân mình hạ xuống quá thấp, quá mức ỷ lại vào tôi, nói thật làm tôi không biết xử lý như thế nào. Cậu biết tôi muốn trong tình cảm giữa hai người thế lực ngang nhau, mà không là một người cúi đầu xưng thần với một người khác. Nếu như tôi nhớ không lầm, mới vừa rồi còn nói cậu ấy chính là loại người cậu muốn. Thò cảm thấy có chút buồn cười, danh mãnh nhìn Mạnh Nhất Tông. Đúng, tôi là nói về tướng mạo, kỳ thực tính cách của em ấy cũng không quá khép kín là được rồi. Mạnh Nhất Tông nói câu này rất nhỏ, nghe càng giống như lầm bầm, nói cho mình nghe. Cho nên nói, người ta kỳ thực không có tật xấu gì, cậu cũng có tình cảm với người ta, nhưng... đó không phải là điều cậu muốn. Thò nhíu nhíu mày, thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng nói với người ta, bởi vì hiện tại mọi việc đều rất tốt. Mạnh Nhất Tông đem ngụm rượu cuối cùng uống cạn, cũng gần như thế đó. Trên đường trở về, không phải không thừa nhận, nói ra hết làm Mạnh Nhất Tông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có một số việc quả nhiên là không nên để trong lòng. Anh cũng không phải dựa vào đi công tác tránh né cái gì, tách ra xác thực đối với hai người mà nói cũng là một lựa chọn tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết anh hoàn toàn tiếp thu tất cả con người của Nguyễn Chi Khiêm, đối với Nguyễn Chi Khiêm mà nói là vô cùng trọng yếu. Không thể phủ nhận, trong lòng anh đương nhiên là yêu Nguyễn Chi Khiêm, bằng không cũng sẽ không lựa chọn kết hôn, càng sẽ không lựa chọn tiếp thu tất cả những thứ thuộc về cậu. Anh thử tiếp thu vì cảm thấy có lẽ bước qua bước này, tất cả sẽ tốt lên. Nguyễn Chi Khiêm không có gì không tốt, đây chính là điểm chí mạng nhất, anh không biết cần phải lựa chọn phương thức gì mở miệng để cho cậu thay đổi. Thò nói anh là một người đàn ông thì có cái gì không mở miệng được. Thế nhưng đối với Nguyễn Chi Khiêm không giấu vết săn sóc và thỏa hiệp, anh cảm thấy nhắc đến chuyện này thật sự không nên. Hôn nhân là chuyện của hai người đều phải cùng thỏa hiệp cùng thay đổi. Cho nên anh cố gắng đối xử tốt với Nguyễn Chi Khiêm, cưng chiều cậu tận lực không cho cậu lo được lo mất. Nhưng có lúc Nguyễn Chi Khiêm quá nhạy cảm, chính sự mẫn cảm của cậu như là giấy niêm phong gắt gao niêm phong cái miệng của anh lại. Trời ạ, Mạnh Nhất Tông, con mẹ nó, mày còn chưa thấy đủ sao? Còn có cái gì không hài lòng? Mạnh Nhất Tông trở về khách sạn nằm dang hai tay hai chân trên giường, suy nghĩ đến nhức đầu. Từ khi lần đầu gọi điện thoại Mạnh Nhất Tông không có bắt máy, Nguyễn Chi Khiêm không chủ động gọi điện thoại cho Mạnh Nhất Tông nữa. Đa số là dùng tin nhắn, hỏi anh ngày hôm nay trải qua như thế nào, công tác có thuận lợi hay không, nếu như có rảnh rỗi thì gọi video chat các loại. Mạnh Nhất Tông nằm một hồi, mở điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên lại có một tin nhắn của Nguyễn Chi Khiêm. Nhưng hôm nay nội dung rất đơn giản, không có nghìn bài một điệu hỏi mấy vấn đề vô vị, chỉ có mấy chữ, nhớ anh, mau trở về. Mạnh Nhất Tông hấp háy mắt, ngón tay thon dài ở trên màn ảnh nhanh chóng gõ, do dự một hồi lại xóa bỏ tất cả, cuối cùng cũng không gửi tin nhắn trả lời. Còn chuyện thư ký nói với anh về website du lịch kia từ lâu anh đã quên bén. Bài hát Thinking About You, ca sĩ T Hề hiện Nora Jones, lời bài hát Yesterday I saw the sun shining, and the leaves were fallen down softly, me go hand need the aum um tat, and I was thinking about you, hôm qua anh đã nhìn thấy những tia nắng mặt trời. Và những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, bàn tay lạnh của anh cần một đôi bàn tay ấm áp bao bọc. Và anh đã nghĩ về em, here I am looking for sign of living, you hold me hand, but do you really need me, I guess it's time for me to let you go, and I've been thinking about you, I've been thinking about you, lúc này đây anh đang tìm kiếm những ký ức còn lại. Em nắm lấy bàn tay anh nhưng em có thật sự cần anh. Anh nghĩ rằng đã đến lúc anh nên để em rời đi. Và anh lại nghĩ về em, anh đã nghĩ về em, when you sail across the ocean water, and you reach the other side safely, could you smile a little smile for me, cause I'll be thinking about you, I'll be thinking about you, I'll be thinking about you, I'll be thinking about you, khi em vượt qua vùng biển đại dương, và em được đến bên kia một cách an toàn, em có thể nào mỉm cười một chút với anh, bởi vì anh sẽ luôn nghĩ về em, anh sẽ luôn nghĩ về em. Anh sẽ luôn nghĩ về em, anh sẽ luôn nghĩ về em, cách chương.